Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462, người đoán ta đoán không đoán được đến ngươi đoán được ta. Đi này đạo, tướng quân, vạn nhất nơi này trước sau có mai phục. Phó tướng nhìn Hạng Yến chỉ vào cái kia hẹp Trường Sơn, nói, không khỏi có chút lo âu nói. Tổng cộng có 5 đầu đường có thể đi, trong đó 2 cái rộng rãi, quan đạo, 2 cái phổ thông bình nói, mà Hạng Yến một mực tuyển nguy hiểm nhất đường núi nhiều đá vụn, cực kỳ bất lợi cho kỵ binh, đối với móng ngựa có cự đại tổn thương, lại càng không lợi cho kỵ binh hành tàu, chính là bởi vì nơi này khả năng nhất có mai phục, mới chịu phương pháp trái ngược. Hạng Yến cười thần bí, cao thâm mặt chắc giống như đất vuốt ria mép, nói, a, phó tướng sững sờ, đây là cái đạo lý gì, ngươi có thể nhìn ra nơi này dễ dàng nhất mai phục. Ta Hạng Yến không nhìn ra được sao, hắn 24 bạch thuấn không nhìn ra được sao, hắn tất nhiên có thể nhìn ra, ta nhất định có thể nhìn ra lần này thích hợp mai phục. Cho rằng mỗ hội hành quan nói, vì lẽ đó như có phục binh, tất quan đạo, Hạng Yến một bộ theo nhiễu khẩu lệnh giống như giải thích, đem phó tướng trực tiếp mê đi, tuy nhiên phó tướng đến cuối cùng còn chưa rõ Hạng Yến cụ thể ý tứ, nhưng vẫn là chiếu Hạng Yến ý tứ thông chi một chút đi. Sở hữu kỵ binh chuyển hướng hướng về cái kia hẹp Trường Sơn đạo nhân miệng đi đến. Đi ở đằng trước nhất, cưỡi mã thất trên Hạng Yến mang trên mặt một vệt ý cười. Đầu này đường núi đã đi hơn nửa, phía trước cũng phái ra thám báo dò xét, hết sức an toàn, tự nhận lại thắng Bạch Thuấn một ván. Hạng Yến đang muốn cười to, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có tiếng nổ vang, ngẩng đầu nhìn lên, vô số thân cây cùng cự thạch hướng về bọn họ lan tới. Làm sao có khả năng, đang đứng ở đắc ý trạng thái Hạng Yến mộng ở, thậm chí quên hạ lệnh sở quân né tránh thoát đi, hay là phó tướng phản ứng lại, để kỵ binh tứ tán tránh né đồng thời, đem sửng sốt Hạng Yến cũng cứu đi. Sau nửa canh giờ, Hạng Yến chật vật xuất hiện ở sơn cốc xuất khẩu, một lần nữa kiểm kê nhân mã, lại phát hiện cái này hơn 1 vạn kỵ binh. Dĩ nhiên thiếu 7 thành, cái này còn lại dư 3 phần binh sĩ, lại có 8 thành là mất chiến mã, mà từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ biết quân Tần ở mai phục, lại ngay cả quân Tần bóng người đều không nhìn thấy một cái. Chết trận kỵ binh đại đa số là bởi vì xuống ngựa mà chết cùng bị thương. Ở trong sơn đạo bay nhanh tránh né, chỉ cần một viên không tảng đá lớn tử, liền có thể để không có ngựa móng ngựa mã thất ngã lật. Càng khỏi nói còn có trên núi lăn ra đây những cái cổn mộc cùng cự thạch. Bởi vì quyết đoán sai lầm, dẫn đến binh sĩ khốc liệt bại vong, Hạng Yến rất là tự trách. Nhưng hoang mang, tại sao Bạch Thuấn vẫn là tại nơi này bố trí mai phục? Chẳng lẽ là thật Hạng Yến suy nghĩ nhiều, hay là Bạch Thuấn muốn càng sâu một tầng? Trên thực tế đều không có, trên thực tế đều không có. Hạng Yến mưu lược kỳ thực chính là một cái vòng lặp vô hạn. Cái gì vòng lặp vô hạn? Chính là, người biết ta biết rõ, người biết ta biết rõ, người biết ta biết rõ, người biết ta sẽ đi đường này, vì lẽ đó rốt cuộc là Hạng Yến có đi hay không đầu này đường núi. Căn bản chính là không thể xác định nhân tố. Bạch Thuấn trước nhìn như là không cần đoán cũng biết. Liệu sự như thần, đó là bởi vì có triều nữ yêu tình báo làm tham khảo. Không có tình báo tham khảo mưu lược, đều là nói suông. Chính như Hạng Yến lần hành động này, tự cho là thông minh. Trên thực tế Bạch Thuấn ở 5 đầu trên đường cũng sắp đặt phục binh. Căn bản không thể theo Hạng Yến chơi những này hoa lý hồ tiếu đổ vật. Bất luận Hạng Yến đi đâu con đường, đều biết tao ngộ phục kích. Đương nhiên, đi quan đạo Hòa Bình đạo chịu đến phục kích, Hạng Yến chịu đến tổn thất hội ít một chút. Đi đường núi, Hạng Yến chính là tự tìm đường chết. Ở cửa sơn cốc hơi hơi kiểm lại một chút nhân mã về sau, Hạng Yến liền lập tức mang theo còn lại hơn người ngựa hoảng loạn thoát đi. Dù sao bên trong thung lũng này còn mai phục không biết ít nhiều quân Tần. Vạn nhất bọn họ đuổi theo liền thật xong. Chờ Hạng Yến đi rồi, trên núi mấy trăm xanh sao vàng vọt người ở một Tần quốc tướng sĩ dẫn dắt đi đi xuống. Xác thực, Tần quốc binh sĩ số lượng không đủ ở sở hữu địa phương bố trí phục kích. Thế nhưng là có thể lợi dụng những cái đối với sở quốc binh sĩ có cừu hận Hàn quốc bách tính. Không cần bọn họ ra trận xung phong, chỉ cần bọn họ ở trên núi chặt cây cây cối, lúc mấu chốt nghe theo chỉ huy là được rồi. Hạng Yến làm 213 mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn hơn vạn kỵ binh là bị hắn nhìn không dậy những cái dân đen đoàn diệt. Vù vù, Hạng Yến áo choàng tỏa ra, trong lòng ôm bởi vị uể oải đã ngủ Tôn Nhi. Lúc này Hạng Yến đã không tâm tình suy nghĩ đi đâu con đường. Hắn chỉ muốn mau chóng mà trở lại sở quốc. Tướng quân, quân Tần không có đuổi theo. Nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia bi thảm phó tướng tiện tay ném xuống đầu khôi. Lấy ra bên hông túi nước, đưa cho Hạng Yến, nói, không thể, chỉ có chính thức trở lại sở quốc, chúng ta có thể an toàn. Hạng Yến lập tức từ chối. Phía sau những cái sở quốc binh sĩ đại thể đều là mất ngựa. Theo Hạng Yến chạy một đường, cho rằng có thể nghỉ ngơi. Kết quả Hạng Yến căn bản không đồng ý. Nhất thời lòng sinh tuyệt vọng. Có chút binh sĩ đơn giản vò đã mẻ không sợ rơi. Giả chết ngã trên mặt đất. Chỉ cầu nghỉ ngơi chốc lát. Mà Hạng Yến đối với những cái chết thật hay là giả tử sĩ binh sĩ cũng là thờ ơ. Chỉ lệnh cưỡng chế còn lại dư binh sĩ tăng nhanh bước chân. Cấp tốc rời đi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.